Tề Tích nhìn vẻ mặt hiểu rõ của mọi người, xoa xoa mũi tỏ vẻ không hiểu, tìm được chiếc vòng của cô ấy và việc Tiêu Viễn Trinh có phải là hung thủ không có liên quan gì đến nhau. Sao tôi không hiểu mọi người nói gì hết vậy? Kiều Úc hiếm khi nổi tính, con nít nắm tóc Tề Tích, ngốc chết đi được, đồ vật trên người nạn nhân bị mất, chúng ta chẳng phải là có thể quang minh chính đại lấy lệnh khám xét, đi tìm Tiêu Viễn Trinh rồi sao? Nếu hắn ta dám phản kháng, chúng ta có thể kiện hắn tội cản trở người thi hành công vụ, còn không được nữa thì cứng rắn hơn, cho hắn ta nếm chút mùi vị, đến lúc bị truy cứu thì cứ ném cho hắn ta tội bạo lực cản trở chấp pháp, dù sao chúng ta cũng có lệnh khám xét, sợ gì? Tề Tích há to miệng, một mặt khâm phục nhìn Kiều Úc, hoa, Tiểu Tinh, đến hôm nay anh mới phát hiện cậu man lắm nha, nói ra tiếng lòng bao lâu nay của anh rồi, làm người ưỡng mộ cái phong thái này của cậu Nga, ai ra? Chỗ này bạn Tề Tích nói ngọng, Hà Quân Chi cầm một cuốn sách cứ thế phang vào đầu Tề Tích, uốn thẳng lưỡi cậu rồi hãy nói chuyện. Kiều Úc ha ha cười lớn, quay đầu lại thấy Tùng Dung đang nhìn mình đầy hứng thú, nhớn mi khó chịu nhìn lại y, ai sợ ai chứ. Nhưng mà, Tùng Dung cư nhiên lại từ trên bản mặt than kia lộ ra nụ cười, còn hướng cậu giơ ngón cái khen ngợi nữa. Tiến tới vài bước, Tùng Dung kề sát bên tai Kiều Úc thấp giọng nói, thật ra tôi đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi, đám cặn bã này cần phải được chỉnh lại một phen. Giọng nói trầm thấp êm tai mang theo chút tiếu ý, hơi nóng phả vào tai nhột nhột. Kiều Úc tức giận trợn mắt liếc y một cái, nhưng trong lòng lại nhịn không được cảm khái. Giọng nói của tên khốn này cũng thật gợi cảm nha. Tùng Dung câu lên một nụ cười xấu xa, đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, ho nhẹ hai tiếng, hồi phục bộ dạng diện vô biểu tình nói với Kiều Úc, đồng chí Lê Dạ Tinh, thân là cảnh sát nhân dân mà cậu lại coi thường pháp lý nói ra những lời này, sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cậu biết không? Kỷ luật tổ chức không phải trò trẻ con, về nhà viết bản kiểm điểm 20.000 từ ngày mai nộp lại cho tôi, nhớ chưa? Kiều Úc sững lại một chút mới phản ứng lại, tên Tùng Dung này từ đầu đã có ý muốn chủ cậu, trước mặt người khác thì giả đò nghiêm túc, TS. Kiều Úc giận quá hóa cười, được, chỉ là bản kiểm điểm 20.000 chữ thôi mà, tôi sẽ viết. Nhưng mà lão đại ngài đây mai mốt buổi tối ra đường cẩn thận một chút, coi chừng gặp ma. Buổi tối trước khi đi ngủ nhớ khóa kỹ cửa nẻo, nói không chừng sẽ có ngày tôi cầm dao kề cổ anh đấy. Đương nhiên lời phía sau Kiều Úc không có nói ra miệng, nhưng Tùng Dung trông cũng không có vẻ đang giận, bản mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, thong thả cầm áo khoác lên, yên tâm, tôi không sợ ma giống cậu, cho dù có gặp ma thật thì cũng sẽ không chui vào lồng ngực người khác mà khóc om sòm đâu. Những lời này nói ra đặc biệt làm người khác liên tưởng đến nhiều thứ. Thư Tình huých huých Âu Dương, thấp giọng hỏi, chị có cảm thấy dạo này quan hệ của lão đại và Tiểu Tinh đặc biệt tốt không? Trước đây lão đại nói chuyện với cậu ấy tuyệt đối sẽ không lộ ra chút ý cười nào nha. Âu Dương chập chập hai tiếng, thần tình ái muội nhìn sang hai người đang dương cung bạt kiếm kia, nhịn không được hắc hắc cười, em thì biết gì, đây gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Tề Tích nhìn thoáng qua lồng ngực vững chãi kiên cố của Tùng Dung, lại ngó thân hình gầy gò như cây sào của Kiều Úc, tưởng tượng thử cảnh Dạ Tinh nép vào ngực Tùng Dung khóc, dùng nắm đấm mềm như bún của mình đấm vào ngực Tùng Dung, đột nhiên cảm thấy rùng mình, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến một câu, chim nhỏ nép vào người. Buổi trưa ngày hôm sau, Tùng Dung và Kiều Úc cùng nhau đến biệt thự Tiêu gia. Tòa kiến trúc hoành tráng mang phong cách Trung Quốc tọa lạc tại một eo núi phong cảnh ưu nhã, nằm giữa trùng trùng điệp điệp những cây là cây, mái ngói lưu ly màu vàng sáng lấp lánh phát quang. Bốn cây cột màu đỏ thẫm chống đỡ mái nhà với bốn góc cong cong, đỉnh đài lầu các nhã lương hoa động, nồng nàng phong vị Trung Hoa như xông thẳng vào mặt. Đứng trong cảnh sắc như thi như họa này, hai người đột nhiên cảm giác mình đã trở về thời cổ đại. Kiều Úc nhìn quanh một lượt, cảm thán Tiêu gia cũng thật là tài đại khí thô, có thể ở một nơi như vậy mua được nhà, tòa bắc hướng nam, lại còn hấp thụ tinh hoa trời đất, quả là phong thủy bảo địa. Tùng Dung nhịn không được cười, Tiêu gia đời đời làm nghề gốm sứ, gia thế vững chắc, đã vậy còn là đại gia tộc trăm năm, tự nhiên sẽ truyền thống mê tín phong thủy thôi. Kiều Úc đang định nói tiếp thì sau lưng truyền đến một giọng nói. Vị tiên sinh này nói không sai, tổ huấn của Tiêu gia chính là cách thủ luân thường, thuận ứng thiên đạo. Chúng tôi chọn một mảnh đất phong thủy tốt như vậy cốt cũng chỉ muốn con cháu sau này được phù hộ thôi. Hai người đồng loạt quay lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đậm mùi thư quyển, mặc bộ trường sam truyền thống bằng tơ lụa màu trắng bạc, tay phải cầm ấm tử xa, tay trái cầm chiếc lồng nhốt một con vẹt mỏ đỏ lông xanh, cười cười nhìn họ. Tùng Dung nheo mắt, khóe miệng nhếch lên trong lòng hiểu rõ, thì ra là giáo sư Tiêu, thất kính thất kính. Kiều Úc nhớn mi, thì ra là Tiêu Quốc Trấn đỉnh đỉnh đại danh, nhìn qua bộ dáng cũng thật lịch sự văn nhã, thật không ngờ ông ta lại có một thằng con trai kiêu ngạo bất tuân. Tiêu Quốc Trấn ngũ quan tầm thường, đôi mắt hẹp dài, gương mặt bằng bằng, trên sống mũi đeo một cặp mắt kính gọng vàng, toát ra vẻ một người trí thức, làm người ta thấy muốn thân cận. Ông ta ôn hòa cười cười, khoát tay, cái gì mà giáo sư với không giáo sư ở đây, hư danh cả thôi, sao lại thất kính chứ? Hôm nay hai vị đây quang lâm Hàn Xá có việc gì không? Tùng Dung thấy ông ta thần sắc đạm nhiên, một bộ dáng vân đạm khinh phong cũng không vội mở lời, vì thế bèn tán dóc một chút, ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, cảm thấy cách nhìn và lý giải của tiên sinh rất độc đáo nên hôm nay hai chúng tôi mang theo thành ý đến viếng thăm tiên sinh. Tiêu Quốc Trấn ha ha cười lớn, gảy con vẹt trong lòng, không cần đi đường vòng với tôi, có gì thì cứ nói thẳng, tôi tuổi lớn rồi, bản lĩnh nhìn người cũng không tồi. Từ trong mắt hai người tôi có thể thấy hai người không phải là dạng người yêu quý đồ sứ. Tùng Dung bị người ta đoán đúng tâm tư cũng không hề bối rối. Nếu tiên sinh đã thẳng thắn thì tôi cũng không vòng vo nữa. Vừa nói y vừa lấy thẻ cảnh sát ra. Chúng tôi đến từ cục cảnh sát cao cấp thành phố Ti, nhận lệnh điều tra về một vụ án giết người. Hy vọng tiên sinh có thể hợp tác cùng chúng tôi. Tiêu Quốc Trấn lười nhác ngước mắt lên nhìn. Trên gương mặt bình đạm không hề có một tia hoảng loạn, ông ta nhìn Tùng Dung và Kiều Úc một lúc mới mở miệng, thì ra hai vị là cảnh sát, thật xin lỗi, ở đây e rằng không có thứ các vị cần tìm. Kiều Úc nãy giờ trầm mặc lãnh đạm câu khóe miệng, nghe cách nói của Tiêu tiên sinh đây là không muốn hợp tác. Tiêu Quốc Trấn cười mỉm, khoát tay, vậy thì không phải, chỉ là tổ huấn của Tiêu gia chúng tôi làm người phải đúng bổn phận của mình. Từ trước đến nay chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Hai vị chạy đến Hàn Xá đòi điều tra thì ít nhất cũng phải mang bằng chứng ra trước đã chứ. Kiều Úc trầm thấp cười, lấy lệnh khám xét ra. Khẩu khí vô cùng nghiêm túc nói, Tiêu tiên sinh, chúng tôi nếu đã chạy được đến đây đương nhiên đã có chứng cứ. Chỉ là việc này ông không cần quan tâm. Lệnh khám xét ở đây, ông có thể xem qua. Chúng tôi cũng chỉ nhận mệnh làm việc thôi. Tiêu Quốc Trấn nheo mắt lại, một tia không vui lóe lên từ đáy mắt, tay áo rộng dài bị gió núi thổi tung bay, cả con vẹt trong lồng cũng bất an bay loạn lên. Ông ta im lặng hồi lâu, cuối cùng lộ ra nụ cười bình đạm. Cũng được, nếu hai vị phụng mệnh hành sự thì tôi cũng không ngăn cản nữa, chỉ là tôi dù sao cũng là người của công chúng, nếu tìm không ra thứ các người muốn ở đây, xin hãy cho tôi một câu trả lời công bằng. Nói xong ông ta không thèm quay đầu, phủi tay áo đi mất. Kiều Úc nheo mắt, nếu lúc nãy cậu không nhìn lầm, cư nhiên trong mắt ông ta thấy được một chút sát ý, nhưng rất nhanh đã biến mất, làm cậu cảm thấy mình nhìn nhầm. Loại nhãn thần này cậu rất quen thuộc, trước khi chết cậu đã thấy qua vô số lần, là ánh mắt chỉ có sát thủ mới có, cũng giống như dã thú núp trong bóng tối chờ cơ hội xé xác con mồi, mang theo một mặt sát khí tanh nồng. Kiều Úc mím môi không nói gì, đi theo Tùng Dung bước về phía trước. Con dao phẫu thuật giấu trong tay áo đã rút ra phân nửa, trực giác cho cậu biết tên Tiêu Quốc Trấn này có vấn đề. Tuy trông có vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt thì không thể giấu giếm được. Đi vào đại trạch Tiêu gia, Tiêu Quốc Trấn bỏ lồng chim xuống, ưu nhàn ngồi xuống chiếc ghế mây nhắm hờ mắt, tay cầm một chiếc quạt lông màu đen, nhẹ nhẹ đong đưa. Hai vị cứ bắt đầu đi. Chỗ này của tôi cứ tùy tiện tìm, tôi thật muốn xem hai người đang tìm cái gì, tôi cũng hiếu kỳ lắm, bình thời mình thật thà sao lại dính được vào án giết người chứ. À, Tiêu tiên sinh đây hiểu lầm rồi. Người chúng tôi tìm lần này không phải... ông, mà là con trai ông Tiêu Viễn Trinh. Tiêu Quốc Trấn mở to mắt giận dữ. Các cậu tìm nó làm gì? Tuy bình thường nó có hư hỏng một chút nhưng sẽ không đến mức đi giết người ngu ngốc như vậy. Kiều Úc cười khiêu khích. Thì ra ông cũng biết con mình không phải hạng tốt đẹp gì. Nếu đã vậy thì giao hắn ta ra đây. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi hắn. Tiêu Quốc Trấn ngẩng đầu nhìn Kiều Úc. Không vui ngồi thẳng dậy. Người trẻ tuổi sao nói chuyện không có gia giáo gì hết. Ba mẹ cậu dạy cậu như thế nào vậy? Ngọn lửa trong ngực Kiều Úc đột nhiên bùng lên. Cậu cười lạnh. Cho dù ba mẹ tôi có thất bại đến đâu cũng không bằng ông nuôi một tên hung thủ giết người. Nói xong Kiều Úc lại muốn xông lên, bị Tùng Dung kịp thời cản lại. Tùng Dung nhỏ nhẹ nói bên tai cậu, bình tĩnh một chút, đừng vì chuyện này mà đấu với hắn, tìm Tiêu Viễn Trinh quan trọng hơn. Kiều Úc đẩy Tùng Dung ra, lãnh khốc liếc sang Tiêu Quốc Trấn, bàn tay giấu trong tay áo miết chặt con dao phẫu thuật, nhân tố bạo lực trong cơ thể lại bắt đầu manh động. Cảm giác điên cuồng lúc giết người lại trở về rồi. Cậu hiện tại thật hận không thể một dao đâm chết Tiêu Quốc Trấn. Tự khắc chế bản thân, đôi tay hơi run lên. Kiều Úc mày bình tĩnh, hiện tại mày là Lê Dạ Tinh. Nếu đã quyết tâm muốn làm người tốt thì đừng giống trước kia vô nhân tính như vậy. Cuối cùng Kiều Úc cũng không ra tay. Cậu ủ rũ đi qua một bên đứng. Tùng Dung lại vỗ vỗ vai cậu, cho cậu một ánh mắt an ủi. Lúc này... cửa lớn đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao gầy mặc áo sơ mi hoa đi vào, đôi mắt dài hẹp thấu ra nhãn thần không tốt đẹp gì, nhìn y chang bộ dáng Tiêu Quốc Trấn lúc cười lạnh. Tiêu Viễn Trinh, Kiều Úc và Tùng Dung lập tức nhận ra ngay, hai người bất động thanh sắc nhìn chằm chằm người đó, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tiêu Viễn Trinh hình như cảm thấy gì đó lập tức quay đầu chạy mất, hai người cũng lập tức đuổi theo sau. Tiêu Quốc Trấn thấy người đến khẽ hít mắt, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Tiếp đó hắn hướng người kia la lên, Viễn Trinh chạy mau, có người muốn bắt con đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, một dao vô cùng sai lầm. Tiêu Quốc Trấn nhìn thấy hai người đang đi đến, trong phút chốc ánh mắt nheo lại, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng quỷ dị. Ngay sau đó hắn nhảy dựng lên, hướng về phía người nọ hô, Viễn Trinh chạy mau, có người muốn bắt con. Tiêu Viễn Trinh sửng sốt một chút, bước chân dừng lại, khiếp sợ nhìn Tiêu Quốc Trấn, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin được. Lúc này Tiêu Quốc Trấn đột nhiên giống như thay đổi thành người khác, điên cuồng lao đến chắn trước mặt Kiều Úc và Tùng Dung, hướng về phía Tiêu Viễn Trinh hô to, chạy mau đi, cha giúp con chặn lại, con đi mau. Tiêu Viễn Trinh hoàn toàn choáng váng, hắn ta vô cùng sợ hãi nhìn Tiêu Quốc Trấn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Quốc Trấn liền lập tức hoảng sợ chạy ra bên ngoài. Tiêu Quốc Trấn lúc này giống như tất cả các bậc cha mẹ vì con cái mà không để ý tới bất kỳ điều gì, vừa túm vừa kéo Kiều Úc và Tùng Dung lại, hoàn toàn không còn một chút bộ dạng ôn hòa nhã nhặn vừa rồi. Tùng Dung ngại ông ta là người lớn tuổi nên không dám động thủ, mà Kiều Úc lo lắng đang ở trước mặt Tùng Dung nên cũng không dám thi thố tài năng. Mắt thấy Tiêu Viễn Trinh sắp chạy mất, Kiều Úc nhanh trí khẽ ra tay, lấy dao giải phẫu ném về hướng đó. Tùng Dung kéo mạnh ống tay áo cậu, đừng giết hắn. Tay Kiều Úc khựng lại, nhưng lực tay quá lớn, căn bản không kịp thu về. Dao giải phẫu, hoa phá trường không, mang theo sát khí lạnh thấu xương bay ra, trực tiếp cắm trên đùi Tiêu Viễn Trinh. A! Trong nháy mắt hắn té nhào trên mặt đất, máu tươi trào ra nhiễm đỏ mặt cỏ dưới chân. Tùng Dung tức đỏ mắt, nắm cổ áo Kiều Úc giống, cậu điên rồi sao? Ra tay với hắn ác như vậy, hắn bây giờ còn không phải là tội phạm. Cậu dài người mà não ngắn thế. Kiều Úc đẩy Tùng Dung ra, lạnh lùng nhìn y một cái. Hắn vừa nhìn thấy chúng ta liền bỏ chạy, không phải có tật giật mình thì là cái gì? Tôi làm như vậy cũng là vì ngăn chặn hắn bỏ trốn, cũng không phải thật lòng muốn giết hắn. Tim Tùng Dung bỗng nhói một cái, toàn thân rét lạnh từng trận, y chưa bao giờ nghĩ Lê Dạ Tinh là người như thế, không biết phân biệt trắng đen, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như vậy khác gì kẻ sát nhân. Đây có đúng là Lê Dạ Tinh y biết nhát gan, hay sợ sệt. Đứa nhỏ mảnh khảnh nhìn thấy thi thể sẽ kêu lên sợ hãi, như thế nào lại biến thành cái dạng này? Tiêu Quốc Trấn nhìn thấy Tiêu Viễn Trinh đau đớn té trên mặt đất rên rỉ, cả người cũng trở nên kích động, mắt ông ta đỏ như máu, không cùng Kiều Úc dây dưa nữa, trực tiếp bổ nhào đến bên con trai, một tay ôm cổ, một tay ôm ngang thân hắn, vết máu nhuộm đỏ một mảng trên chiếc áo dài màu trắng. Viễn Trinh, Viễn Trinh, con tỉnh lại đi, cha đưa con đi bệnh viện. Tiêu Viễn Trinh đau đến tái mét cả mặt, dãy dụa muốn đứng lên cùng Kiều Úc liều mạng, nhưng khi quét qua ánh mắt của Tiêu Quốc Trấn, đồng tử bỗng nhiên co lại, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hắn quay đầu nắm lấy tay Tiêu Quốc Trấn, một câu cũng không nói. Tùng Dung đi tới ngồi xổm xuống, cúi người muốn kiểm tra vết thương của Tiêu Viễn Trinh lại bị Tiêu Quốc Trấn một phen đẩy ra. Đừng chạm vào nó, tôi nhất định sẽ khởi tố, các người cứ chờ xem. Là cảnh sát thì có thể tùy tiện đả thương người sao? Bây giờ còn có luật pháp hay không? Tùng Dung bất đắc dĩ nhíu mày, trên mặt mang theo áy náy nói, Tiêu tiên sinh, đó là hiểu lầm, đồng nghiệp của tôi hành động lỗ mãng, thật xin lỗi ngài. Về phần ngài muốn khởi tố tôi cũng không có biện pháp, nhưng chúng tôi nhất định phải mang Tiêu Viễn Trinh đi. Sắc mặt Tiêu Quốc Trấn tức giận đến phát xanh, cả người run rẩy. Con tôi không hề giết người, các người dựa vào cái gì mà dẫn nó đi? Kiều Úc đứng một bên lạnh lùng thở ơ, lúc này hừ lạnh nói, giết người hay không cũng không phải do ông nói là được. Nếu hắn chưa từng làm sự tình trái với lương tâm, vì sao vừa nhìn thấy chúng tôi liền chạy? Hẳn là có tật giật mình đi. Tiêu Viễn Trinh vừa nghe thấy chuyện này cả người đều căng cứng, không quản miệng vết thương trên đùi, dãy rủa đứng thẳng dậy đối mặt với Kiều Úc giống, giết người. Anh đang nói đùa cái gì vậy? Thật ra anh đang nói tôi giết ai? Tôi mợ nó có bệnh hà? Đệt! Tùng Dung nhìn không được nữa, từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Tiêu Viễn Trinh xem. Nữ sinh trên tấm ảnh chụp này, cậu hẳn là biết đi, cô ấy bị giết hại. Mà qua điều tra ban đầu chúng tôi phát hiện cùng ngày vụ án xảy ra cậu và cô ấy đã gặp nhau. Dẫn cậu đi đơn giản chỉ là tiếp nhận điều tra. Nếu cậu trong sạch chúng tôi đương nhiên cũng không làm khó dễ cậu. Tiêu Viễn Trinh nhìn thấy tấm ảnh, trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ta co rúm người lùi về phía sau mấy bước, không thể tin nổi nói, con tiện nhân này bị người ta giết. Chuyện xảy ra khi nào? Kiều Úc vừa định mở miệng, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Quốc Trấn trong tích tắc khi nhìn ảnh chụp của Lý Hiểu Mẫn, mắt hơi nheo lại. Khóe miệng hiện ra một nụ cười tàn nhẫn, nhưng trước mắt lại biết mất không còn dấu vết. Kiều Úc ngay lập tức đề phòng, giả sử nếu Tiêu Quốc Trấn không biết Lý Hiểu Mẫn thì khi nghe tin cô ấy bị sát hại sẽ không có biểu cảm như vậy. Nhìn bộ dạng này của ông ta rõ ràng là trong lòng có quỷ. Tùng Dung không muốn cùng Tiêu Quốc Trấn dây dưa nhiều, cũng không muốn ở trên địa bàn của Tiêu gia để lộ quá nhiều tình tiết của vụ án. Ngồi xổm xuống muốn băng bó vết thương cho Tiêu Viễn Trinh, lại bị Tiêu Quốc Trấn đẩy ra, các người đừng chạm vào nó. Các người muốn dẫn nó đi ư? Không có cửa đâu, trừ khi bước qua xác tôi. Kiều Úc cười lạnh, lẳng lặng quan sát sắc mặt của Tiêu gia phụ tử, phát hiện chỉ cần Tiêu Quốc Trấn tới gần, biểu tình trên mặt Tiêu Viễn Trinh sẽ cứng đờ, vô cùng mất tự nhiên. Như thể đó không phải cha của mình, mà giống như là rắn độc bất kể lúc nào cũng có thể cắn người. Bởi vì Tiêu Quốc Trấn dùng mọi cách ngăn cản, Tùng Dung và Kiều Úc không thể lục soát Tiêu gia. Cuối cùng đành phải gọi tới rất nhiều cảnh sát và phóng viên. Tùng Dung lạnh lùng nhìn Tiêu Quốc Trấn, thản nhiên nói, Tiêu tiên sinh, một người quản không được hai chuyện, tôi khuyên ngài tốt nhất hãy để chúng tôi dẫn con trai ngài đi. Nếu không làm lớn chuyện lên thì tổn thất vẫn là bản thân ngài. Hiện tại có rất nhiều cảnh sát và phóng viên đang ở dưới chân núi. Chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại bọn họ đều có thể đi lên. Ngài không muốn đầu đề của báo chí ngày mai là chuyên gia đồ gốm nổi tiếng bị tình nghi liên quan đến vụ án giết người đi. Tiêu Quốc Trấn tức giận cả người run rẩy, bộ dạng nho nhã thường ngày đã sớm biến mất, trong nháy mắt cơ thể cũng già nua đi không ít. Ông ta ôm chặt Tiêu Viễn Trinh, hung hăng trừng Tùng Dung và Kiều Úc, cậu uy hiếp tôi. Các người là lũ cặn bã, căn bản không xứng đáng được mặc cảnh phục. Tùng Dung mỉm cười không nói gì, lạnh nhạt nhìn Tiêu Quốc Trấn. Kỳ thực Tiêu Quốc Trấn nói không sai, Tùng Dung y tuyệt đối là vô lại, vì đạt được mục đích không từ mọi thủ đoạn, chỉ là y sẽ dùng biện pháp thông minh, không xúc động giống như Lê Dạ Tinh bị Tiêu Quốc Trấn làm cho kích động. Kiều Úc lúc này không quan tâm Tùng Dung và Tiêu Quốc Trấn đang đối chọi gay gắt, toàn bộ tầm mắt đều đặt trên người Tiêu Viễn Trinh. Tiêu Viễn Trinh bởi vì mất nhiều máu nên sắc mặt đã trắng đến dọa người. Thế mà Tiêu Quốc Trấn còn có thời gian tranh cãi với Tùng Dung, ông ta không cho người khác băng bó cho con mình, chính bản thân cũng không cầm máu cho nó, cứ như vậy nhìn đứa con trong lòng chảy máu. Đây là điều mà một người cha liều lĩnh làm để bảo vệ con trai của mình sao? Kiều Úc cười lạnh, cảm thấy đã hiểu rõ, Tiêu Quốc Trấn căn bản không nên diễn một đoạn phụ tử tử hiếu, hết lần này tới lần khác quên chuyện tình quan trọng như vậy. Thật đúng là hành động vụng về a. Cuối cùng Tiêu Quốc Trấn cũng không chịu nổi áp lực từ bên ngoài, để cho Tùng Dung mang Tiêu Viễn Trinh đi. Trước khi đi còn ôm đứa con khóc nháo một trận, một chút bộ dạng trưởng bối đều không có. Viễn Trinh, cha sẽ liên hệ luật sư tốt nhất cho con, nhất định sẽ đưa con ra ngoài, con hãy tin tưởng cha. Tùng Dung bất giác nhíu mày. Tiêu Quốc Trấn vừa nghe thấy nhà báo sắp tới liền giao người, con trai sắp ngất xỉu đến nơi còn có thời gian nói mấy cái này. Nói lưu manh có văn hóa chính là để chỉ những người như ông ta. Tới chân núi, xe cấp cứu nhanh chóng dùng cáng mang Tiêu Viễn Trinh đi. Tiêu Quốc Trấn ngại một lượng lớn phóng viên ở hiện trường nên không xuống núi. Phần lớn cảnh sát đều rời đi, hiện trường chỉ còn lại Tùng Dung và Kiều Úc. Tùng Dung lạnh lùng nhìn Kiều Úc, tự mình lấy điếu thuốc ngậm trong miệng. Kiều Úc biết y còn đang tức giận vì hành động vừa rồi tự ý ra tay của mình. Cậu đi đến phía trước giật lấy điếu thuốc, vò nát trong tay. Trở về thôi, mọi việc chờ sau khi Tiêu Viễn Trinh tỉnh chúng ta sẽ thẩm tra. Tùng Dung đẩy cậu ra, đứng lên bước về phía trước. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không cấp cho Kiều Úc. Trong trí nhớ, Lê Dạ Tinh luôn nhát gan sợ sệt đi sau mông tổ trọng án. Thỉnh thoảng còn mơ mơ màng màng cản trở cả đội. Còn Lê Dạ Tinh vừa rồi không phân biệt tốt xấu ra tay rất nặng. Hai bản chất như vậy làm cho đầu y ong ong vang lên. Cười với vẻ mặt ngây thơ là cậu ta. Ở trong nhà xác sợ đến chảy nước mắt là cậu ta. Lạnh lùng vô tình bất chấp tổn hại pháp lý cũng là cậu ta. Tùng Dung cứ ngỡ mình đã sớm nhìn thấu Lê Dạ Tinh. Kết quả phát hiện từ đầu chí cuối y không có chân chính hiểu được con người này. Tuy rằng cậu ta luôn đứng trước mặt mình, thế nhưng lại làm cho người khác cảm thấy xa lạ tới đáng sợ. Hình như từ sau khi cậu ta bị thương thì trở thành như hiện tại, Lê Dạ Tinh, hay cho một Lê Dạ Tinh. Tùng Dung cảm thấy ngực thật khó chịu, có cái gì đó không thể kiểm soát đang dũng mãnh trào ra, nhưng cụ thể là cái gì y cũng không nói rõ được. Y hiểu rõ bản thân rất yêu thích Lê Dạ Tinh hiện tại, là một loại cảm tình mà chính mình cũng không hiểu rõ. Nhìn thấy cậu ta cùng mình đấu võ mồm, nhìn thấy cậu ta cùng mấy người tổ trọng án đùa giỡn. Những việc này khiến cho Tùng Dung cảm thấy Lê Dạ Tinh sống lại không hề giống trước đây hay buồn bực không nói một câu. Thế nhưng hiện tại y lại đột nhiên hoài niệm Lê Dạ Tinh trước đây, chỉ ít trước kia cậu ta sẽ không giết người vô tội lung tung như vậy. Kiều Úc đuổi kịp bước chân của Tùng Dung, anh rốt cuộc tức giận cái gì? Tôi làm như vậy sai chỗ nào? Nếu không ngăn cản Tiêu Viễn Trinh, hắn đã sớm chạy mất. Tùng Dung cười khẩy, ngẩng đầu nhìn Kiều Úc nói, giữ hắn ở lại có vô số phương pháp, nhưng cậu lại chọn phương pháp thối rữa nhất. Cậu là cảnh sát, không phải mafia Mỹ, những đạo lý đó chẳng lẽ còn muốn tôi dạy sao? Hiện tại Tiêu Viễn Trinh chỉ là nghi phạm. Cho dù hắn ta thực sự là kẻ giết người cũng không tới phiên cậu động thủ với hắn. Một dao này của cậu phi ra, với loại tính khí của Tiêu Quốc Trấn, cậu nghĩ ông ta chịu để yên. Đến lúc đó ông ta có khả năng cáo trạng cậu cố ý giết người, cậu có nghĩ đến chưa? Kiều Úc bỗng nhiên không biết nói gì, cậu sững sờ đứng tại chỗ, trên tay còn cầm điếu thuốc đoạt từ trong tay Tùng Dung. Sự việc rõ ràng không phải như thế a. Tôi không muốn giết hắn. Nếu tôi thực sự động thủ, hắn cùng Tiêu Quốc Trấn một người cũng sống không được. Câu nói kế tiếp cậu không nói ra, cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Hừ, cậu thật có dũng khí. Được rồi, Lê Dạ Tinh, về sau những vụ án này cậu không cần tham gia, chuyên tâm làm nghề pháp y của cậu đi. Nếu như Tiêu Quốc Trấn khởi tố, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu, nhưng đây là lần cuối cùng. Nói xong Tùng Dung xoay người bước đi, nhanh nhẹ lưu loát tựa như tính cách của y, chưa bao giờ dây dưa, thân hình cao lớn chậm rãi xa dần tầm mắt. Kiều Úc ngây ngốc đứng tại chỗ, vậy mà không biết phản bác lại như thế nào, thậm chí đến khi Tùng Dung đi xa cậu cũng không đuổi theo. Kiều Úc lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, từ nhỏ cậu đã tiếp nhận giáo dục để đạt được mục đích thì không thể từ bỏ, chỉ cần kết quả như mình muốn, còn quá trình trung gian ra sao căn bản không cần quan tâm. Cậu tưởng rằng chỉ cần ngăn cản đường đi của Tiêu Viễn Trinh, người có thể bắt được. Vừa rồi trong nháy mắt đại não không kịp suy nghĩ, cơ thể đã ra tay trước. Trong lòng nổi lên một trận chua xót, nhưng không thể không thừa nhận những gì Tùng Dung nói đều đúng. Cậu hiện tại là Lê Dạ Tinh, là một cảnh sát, không phải là Kiều Úc có thể không kiêng nể gì. Nếu đã có cơ hội sống lại một lần nữa, trên vai cũng phải gánh trách nhiệm. Tàn nhẫn giết chóc cùng nhuốm máu không phải là phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Kiều Úc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lên trời, tôi đã muốn sửa lại, tôi thực sự không muốn giết Tiêu Viễn Trinh. Tùng Dung, anh vì cái gì không tin tưởng tôi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 là cục diện bế tắc hay bước đột phá. Tiêu Viễn Trinh tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Quan hệ của Kiều Úc và Tùng Dung vẫn căng thẳng như cũ, đám người trong tổ trọng án không hiểu rõ chân tướng cũng chẳng biết nên làm thế nào. Không hiểu sao trước đó một ngày hai người còn cười nói với nhau, sau khi từ Tiêu gia trở về lại không buồn nói chuyện. Bất kể hai người làm gì cũng đều tránh đối phương. Kiều Úc uống nước thì Tùng Dung tuyệt đối không tới gần máy nước. Tùng Dung cho họp thì Kiều Úc thất thần, ngay cả Tề Tích cũng nhận ra cậu chẳng nói câu nào. Bốn người Tề Tích chỉ có thể lo lắng xuông cũng không dám tùy tiện chen vào. Ngộ nhỡ mạc danh kỳ diệu làm vật hy sinh giữa hai người thì thật thảm. Vì vậy hai người liền duy trì tình trạng không mặn không nhạt. Ngày hôm qua Tiêu Viễn Trinh không mất quá nhiều máu, nhưng hôm nay tỉnh dậy khuôn mặt vẫn tái nhợt, đôi mắt hẹp dài tràn ngập ngạo mạn, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ánh mắt nhìn tổ trọng án như đang phải chịu đựng nhìn một đống rác rưởi. Tùng Dung ngồi trên ghế thẩm vấn, lật tài liệu vài lần, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt. Tiêu Viễn Trinh này đúng là thanh niên bại hoại không hơn không kém. 14 tuổi vì đánh nhau mà phải vào trại giáo dưỡng thiếu niên, về sau ỷ trong nhà có tiền nên được ra ngoài, sau đó lại mê lái siêu xe, liên tiếp 3 lần say rượu lái xe bị bắt được. 18 tuổi ở quán bar giở trò đổi bại với cô gái 14 tuổi bị phạt, tạm giam vài ngày lại được thả ra. Người như thế ngoại trừ tài sản của cha hắn ra, căn bản chỉ là đồ cặn bã, trước đây giở trò đổi bại không nói. Hiện giờ còn bị nghi ngờ có liên quan đến án giết người cưỡng gian, thật đúng là chết không hối cải. Tùng Dung nhìn người ngồi trước mặt, đan chéo hai tay vào nhau mở miệng nói, trong khoảng thời gian từ ngày mùng 10 đến ngày 11, trong 48 giờ đó, cậu đang làm gì? Tiêu Viễn Trinh khinh thường nhìn Tùng Dung, nhếch miệng, sơ, trước khi luật sư của tôi đến, tôi có quyền giữ im lặng. Tùng Dung không để ý cười cười. Đem ảnh chụp của hắn cùng Lý Hiểu Mẫn đặt trên bàn, nghe nói cậu và Lý Hiểu Mẫn là người yêu, vậy đối với việc bạn gái bị sát hại cậu không có gì để nói sao? Tôi đã nói rồi, tôi và cô ta đã chia tay, ngài còn muốn tôi nói gì nữa? Tiêu Viễn Trinh không nhịn được vỗ tay xuống bàn, giọng nói tuy bất mãn nhưng vẻ mặt lại lóe ra điều gì đó,